Triệu Đồng có hơi lúng túng. Có phải có chuyện muốn nói với tôi? Trông thấy bộ dạng chần chừ của cô ta, Đàm Mạt hỏi. Triệu Đồng cắn cắn môi. Thật ra bạn trai tôi vừa mới gãy xương đùi, vẫn đang nằm viện. Chiều qua, đáng lý ra vẫn phải họp với khách hàng, nhưng chị Mai nói buổi chiều không quan trọng, chị ấy đi một mình được. Chị ấy cũng biết bạn trai tôi nằm viện nên khuyên tôi ở cùng anh ta. Nhưng chị Mai có dặn đến giờ tan ca hai chị em phải cùng nhau quay về công ty báo cáo. Hai người tách ra lúc mấy giờ? Ngoặc kép, khoảng 1:30 chiều. Đàm Mạt khép lại sổ tay. Chuyện này chỉ có mình Úc Mai biết đúng không? Ngoặc kép, Triệu Đồng gật đầu. Không còn chuyện gì nữa. Cảm ơn cô đã cung cấp tin tức. Khoan đã, Triệu Đồng trông thấy Đàm Mạt đứng dậy. Cô ta liền gọi lại. Chị Mai là người tốt. Chị ấy đối với mọi người rất tốt. Đàm Mạt nhìn ánh mắt thành thật của Triệu Đồng. Tôi biết rồi. Ngoặc kép, ra khỏi quán cà phê. Đàm Mạt mau chóng gọi cho đội trưởng Đường Viễn. Đội trưởng Đường, có thể xác định được Úc Mai chính là hung thủ. Ngoặc kép, đội hình sự đến nhà của Úc Mai lần thứ hai. Cô ta đang nấu cơm mani. Đội trưởng Đường đưa ra lệnh bắt giữ. Xin lỗi cô Úc, cô phải đi với chúng tôi một chuyến. Các anh nói gì? Cô ta trợn tròn mắt. Khá kinh ngạc, ngày hôm qua cô đi đàm phán với khách hàng nhưng lại cho trợ lý Triệu Đồng nghỉ. Cô lại gọi cho khách hàng báo có việc đột xuất không thể gặp khi Đàm Mạt giải thích. Cảnh viên dắt theo cảnh khuyển xông vào phòng ngủ. Cô cho chồng mình uống một lượng lớn thuốc ngủ. Khi anh ta mê man, cô lập tức rời đi. Quay về công ty báo cáo, Đàm Mạt chỉ thẳng mặt cô ta. Cất giọng lạnh lùng, cô Úc, động cơ giết người của cô chính là... Trong một chuyến công tác của chồng, cô phát hiện anh ta gian díu với phụ nữ khác. Sắc mặt Úc Mai tái nhợt. Ngay lúc này cảnh viên đưa chứng cứ đến cho đội trưởng Đường. Điều cô không hề nghĩ đến chính là chồng cô lúc đó chưa hoàn toàn mất đi ý thức. Anh ta trông thấy cô quên không vứt bình thuốc ngủ nên mới nghĩ ra cắt cổ tay. Tạo hiện trường giả tự sát. Đàm Mạt thở dài. Cô luôn cho rằng anh ta phản bội cô. Cô luôn cho rằng những lời anh ta thề hứa năm đó đều là giả. Thế nhưng, cô không biết sau lần quá trớn ấy, anh ta ăn năn đến mức nào. Anh ta phải mua thuốc ngủ 2 lần. Anh ta thường bị mất ngủ chỉ vì quá căng thẳng. Tất cả đều được anh ta viết lại trong máy tính của anh ta ở công ty. Nói xong Đàm Mạt đưa sấp tư liệu cho Úc Mai. Úc Mai sững người, không nhận. Thế nhưng, sau đó cô ta đột nhiên dùng sức, giật mạnh sấp giấy trong tay Đàm Mạt. Giấy bay toán loạn như hoa tuyết. Cô ta nghiêng người, thoát thân ở phía cửa sau khu phòng bếp. Thoát ra ngoài, mau đuổi theo. Ngoặc kép, Đàm Mạt gần Úc Mai nhất. Chỉ vài bước đã đuổi kịp cô ta. Nhưng không ngờ tay cô ta còn cầm dao. Cô ta kề sao sát cổ Đàm Mạt, uy hiếp, đừng qua đây, anh ta phụ tôi trước, anh ta có tội phải chịu. Ngoặc kép, cô còn chưa biết anh ta yêu cô nhiều đến mức nào sao. Đàm Mạt khẽ nói, trong lúc Úc Mai lơ là, Đàm Mạt nhanh tay kéo mạnh tay cô ta về phía trước, dùng sức ở eo. Hạ thấp trọng tâm, ra một đòn rất đẹp, Úc Mai khóc giống lên. Đường Viễn chứng kiến cú vật người chuyển xác của Đàm Mạt, lên tiếng tán thưởng, không ngờ còn có ngón nghề này. Ngoặc kép, Đàm Mạt nhếch miệng cười, gần đây cháu đang khổ luyện động tác này. Nhìn xe cảnh sát chở Úc Mai đi càng lúc càng xa. Đàm Mạt rút điện thoại nhắn tin cho Lạc Hàm. Có đôi lúc tôi phải công nhận anh có tầm nhìn xa. Câu nói không đầu không đuôi, người ngoài chắc chắn không hiểu. Nhưng với riêng Lạc Hàm thì khác. Anh ngồi trên sofa mỉm cười, nhắn tin trả lời. Hừm, vậy em tính cảm ơn tôi như thế nào? Đàm Mạt tự hỏi vì sao Lạc Hàm luôn tìm cách bắt nạt cô như vậy. Về nước rồi tính sau. Lạc Hàm miết miết môi, không nhắn lại. Anh nhìn thời khóa biểu trên bàn trà, nhớ thật kỹ. Sau khi vụ án kết thúc, đội trưởng Đường cho Đàm Mạt nghỉ một ngày. Đã lâu không gặp Mộ Hà, Đàm Mạt quyết định đi thăm cô bạn một chuyến. Vào cổng trường đại học A, bầu khí thanh xuân tựa như quay trở lại. Đàm Mạt cảm thán, ai ra, tuổi trẻ là thích nhất. Mộ Hà đang đứng trước cửa phòng thí nghiệm chờ cô. Mùa đông nhưng cô ta chỉ khoác chiếc áo blouse trắng, mái tóc cột tùy ý phía sau, giọng mát mẻ. Thì ra chúng ta không nằm trên cùng một múi giờ. 5 phút của cậu chính là 10 phút ở chỗ tớ. Đàm Mạt biết rõ cô không được phép đến muộn. Cô tiến nhanh về phía trước, ôm lấy Mộ Hà. Cảnh sắc ở trường cậu thu hút, khiến tớ phải giảm tốc độ bước đi. Quả nhiên thời đại học luôn ngập tràn màu sắc. Ha ha ha, đâu đâu cũng chỉ là màu trắng. Cậu có thể nhìn ra được 7 màu thì công phu của cậu quá cao. Ngoặc kép, Đàm Mạt biết, trước mặt Mộ Hà không nên nói hoa mỹ vớ vẩn. Trong phòng thí nghiệm, ngoại trừ Mộ Hà còn có một nữ sinh. Cô nữ sinh có khuôn mặt bầu bĩnh. Nhìn mặt cô ta, Đàm Mạt nghĩ ngay đến một món lót dạ rất hợp. Bánh bao, Trương Mỹ Bối, một cô gái luôn có sự quan tâm đặc biệt đến soái ca. Vừa trông thấy Đàm Mạt liền bước ra nghênh tiếp. Mạt Mạt đến rồi, ngoặc kép, Đàm Mạt nghĩ thầm, tuy gặp nhau vài ba lần nhưng cũng chưa đến mức có thể gọi nhau thân thiết như vậy. Đàm Mạt gật đầu, chào Bối Bối, đã lâu không gặp, ngoặc kép. Mộ Hà quét mắt nhìn hai người, chỉ vào tủ lạnh. Đàm Mạt, ngăn thứ hai của tớ, bên trong có đồ ăn, ngoặc kép, cậu cứ lo việc của mình đi, không cần để ý đến tớ, ngoặc kép. Nhìn bạn thân cả ngày bận bận rộn rộn nghiên cứu khoa học, Đàm Mạt kết luận Mộ Hà còn khó lấy chồng hơn cả cô. Trương Mỹ Bối ngồi bên cạnh, nhìn chằm chằm Đàm Mạt, chợt nhớ ra một chuyện. Chết, tớ phải đi học, ngoặc kép, cậu có giờ sao? Đàm Mạt hiếu kỳ, không phải đi học, mà là mê trai. Mộ Hà vừa cầm ống nghiệm vừa trả lời Đàm Mạt. Sặc, đúng rồi, cậu có muốn đi cùng với tớ không? Trương Mỹ Bối cao hứng, khoa tâm lý học vừa mời về một giáo sư. Ngày đầu tiên đứng lớp, lớp học chật ních sinh viên. Ngày hôm sau phòng giáo vụ buộc phải chuyển qua giảng đường lớn. Giảng viên dạy giỏi như vậy ư? Đàm Mạt không tin nổi. Tớ không nói về trình độ chuyên nghiệp, vì tớ nghe cũng đâu có hiểu. Then chốt nằm ở chỗ, cô ta chớp chớp mắt mơ màng, dáng vẻ thần bí. Then chốt ở chỗ vị giáo sư này đẹp trai vô địch, soái siêu cấp. Then chốt ở chỗ, giáo sư ấy chỉ mới 25 tuổi. Ngoặc kép, Đàm Mạt không hiểu rõ lắm thế nào là soái siêu cấp. Tuy nhiên, trong nhóm người cô quen biết hình như có một người nhận được danh hiệu này. Cô đưa mắt nhìn Mộ Hà đang bận rộn với đám dụng cụ thí nghiệm trong tay. Sao, chúng ta cùng nhau đi chiêm ngắm. Trương Mỹ Bối nhìn thời khóa biểu, chậm một giây thôi là không chen chân vào được. Ngoặc kép, tớ, chưa kịp đáp, Mộ Hà đã đẩy cô vào tay Trương Mỹ Bối. Ừ, đi, ngoặc kép, Đàm Mạt ở đây chỉ gia tăng độ nguy hiểm trong dãy số liệu thí nghiệm của cô ta. Huống chi, Mộ Hà chắc chắn Đàm Mạt sẽ không hối hận khi đến nghe giảng. Hết chương.